Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 149. Chương 148.148. Không cần liên diệt thông chi, Cơ Thập Nhất liền từ Weibo thượng thấy được mới nhất kết quả. Đối với như vậy kết quả, không nói tức giận là không có khả năng, nhưng nàng như vậy cũng không có gì dùng. Hiện tại chỉ hy vọng có thể mau chóng hình phạt, cấp bọn nhỏ một cái công đạo, bởi vì bị nhận ra tới tham dự trong đó, làm cho bệnh viện cửa đều có paparazzi đồ. Cơ Thập Nhất không biện pháp, chỉ có thể thông qua điện thoại hỏi một chút tình huống. Rồi sau đó khoảng cách cũng ngụy trang cùng Tô Minh Chu cùng đi. Liền cùng giống làm ăn trộm mần đi, cũng may Trịnh Nham cùng Uông Hải khôi phục bình thường. Không có gì tân kích thích, cũng làm mọi người yên tâm mần đi thời gian còn lại. Cơ Thập Nhất liền oa ở chung cư xem kịch bản, trường học khóa cũng chiều thời gian đi nghe. Trong khoảng thời gian này phi thường trầm tĩnh, thẳng đến vài ngày sau, Sơn Hà Cẩm Tú rốt cuộc phát sóng, Weibo thượng đã sớm bắt đầu tuyên truyền lên. Đối với này bộ ít tác phẩm, các võng hữu cùng thư các fan đều phi thường chờ mong. Phía trước thả ra cánh hoa căn bản là không đã ghiền. Hơn nữa nữ thần Văn Cẩm Chi căn bản liền không lộ nhiều ít mặt. Liền một cái 2-3 giây màn ảnh, lần này phát sóng, căn cứ tiểu thuyết nguyên tác, mở đầu mấy tập ít nhất đều là Văn Cẩm Chi cùng tiểu hoàng đế xuất diễn. Sớm liền mong đợi, tuyên truyền 1-2 tháng rốt cuộc phát sóng. Hảo chờ mong a, liền muốn hỏi một chút đêm nay có bao nhiêu người cùng ta cùng nhau biên soát kịch biên soát. Weibo, ha ha ha ha ha, mong đợi đã lâu phim truyền hình. Gần nhất cũng chưa cái gì đẹp, tay xé quỷ tử cùng gia đình cầu huyết kịch thật nửa giang san. Chờ mong Sơn Hà Cẩm Tú, xem ảnh sân khấu lâu như vậy, rốt cuộc muốn xem đến động người. Đây là ta thích nhất một bộ tiểu thuyết, hảo muốn nhìn đến thành phẩm bộ dáng gì. Cánh hoa thật sự không đã ghiền. Ai ta hảo muốn biết rốt cuộc đệ nhất tập từ nơi nào bắt đầu phóng. Là từ nhỏ nói ngay từ đầu phóng sao? Thật chờ mong, Weibo thượng soát cả ngày bình luận, Cơ Thập Nhất cũng phi thường kích động. Đây là nàng đệ nhất bộ bá ra phim truyền hình, cùng phía trước Đại Ngôn không giống nhau. Đây là muốn lâu dài xuất hiện ở người trước mặt, hơn nữa mọi người đều thực chờ mong Văn Cẩm Chi nhân vật. Nàng sợ chính mình nơi nào diễn không tốt, mà kệ nói như thế nào. Vãn 8 giờ Sơn Hà Cẩm Tú bá ra, đài truyền hình vì tụ người, lựa chọn áp cùng TV đồng thời truyền phát tin, cho nên rất nhiều không thể ở nhà người quan sát lựa chọn áp. 24 giờ qua đi, hai tập truyền phát tin lượng liền nhẹ nhàng mà phá 100 vạn. Đối với một bộ kịch tới nói, hai tập qua đi như vậy số liệu đã cũng đủ lợi hại. Đặc biệt là mặt hướng người trẻ tuổi phim thần tượng, không phải chịu chúng tuổi quảng gia đình kịch, dư lại chính là tân tuyên truyền. Cuối cùng truyền phát tin lượng cùng rating cùng danh tiếng mới là chân chính xem này bộ kịch hòa. Không hòa tân tiêu chuẩn, phía trước liền có bộ kịch số liệu tạo giả. Thế nhưng ở phát sóng 2 ngày nội truyền phát tin lượng đạt tới 300-400 triệu. Không đề cập tới quốc nội nhân số chỉ có 1.300.000.000. Một cái chịu chúng không lớn phim thần tượng, sao có thể có nhiều như vậy truyền phát tin lượng. Cuối cùng kết quả là quốc gia CCTV điểm danh phê bình. Mới làm không biết nội tình nhìn thấu tình huống, soát số liệu quét qua đầu liền phải làm tốt bị trao chuẩn bị. Sơn Hà Cẩm Tú khởi đầu tốt đẹp, kế tiếp tạo thế không ngừng, làm này bộ kịch càng ngày càng hòa, rating cùng truyền phát tin lượng cũng ở vững bước bay lên. Cùng tiểu thuyết giống nhau, tác giả lại kiêm nhiệm biên kịch hiển nhiên am hiểu sâu đoạn chương chi đạo. Ở mỗi đêm hai tập sau đều phải lưu một cái câu từ, hấp dẫn đến người sốt ruột đến không muốn, đều ở Weibo hạ lăn lộn kêu rên. Ai nha cấp chết ta, rốt cuộc cuối cùng như thế nào? Tuy rằng tiểu thuyết có, nhưng ta thật sự nhịn không được muốn xem chân nhân. Lần đầu tiên thấy hoàn nguyên độ như vậy cao. Ha ha ha ha, hảo kích động, Cẩm Chi nữ thần hảo bồng. Quả nhiên có tiểu thuyết cảm giác, diễn sống, hảo chán ghét a. mỗi lần đều như vậy điếu người ăn uống, cố tình ta còn mỗi lần đều mắc mưu, có thể hay không rất tốt với ta điểm A, nhà ta vân vân cũng hảo soái, chính là còn không có lên sân khấu, khóc chít chít, bất quá tiểu hoàng đế người sắm vai cũng thực manh manh đát. Có loại tiểu chó săn cảm giác ha ha, hai người hỗ động hảo manh. Hy vọng nhìn đến mặt sau Lục Hành Vân lên sân khấu màn ảnh. Chờ mong hai cái đối diễn. Phim truyền hình đi vào quỹ đạo, làm Văn Cẩm Chi người sắm vai. Cơ Thập Nhất Weibo fan lại chướng không ít, lại ở cư dân mạng nhóm trước mặt soát một lần tồn tại cảm. Tuy rằng đại gia hòa đều nhận thức nàng. Nhìn đến đại đa số đối chính mình đánh giá còn rất cao. Cơ Thập Nhất cuối cùng là yên tâm, kế tiếp mấy ngày đi học đều nhẹ nhàng. Điện ảnh trường học có một cái chỗ tốt chính là, không có gì người muốn ký tên, trong trường học cũng cấm vây đồ, cho nên nàng có thể thực bình yên mà thượng khóa. Hôm nay, nàng mới từ trường học trở lại chung cư, liền nhận được Ngũ Tinh điện thoại. Thập Nhất, nói cho ngươi cái tin tức tốt, Ngũ Tinh nói. Cơ Thập Nhất một bên đáp lời, một bên mở cửa, cái gì tin tức, Ngũ Tinh cũng không bán cái nút, nhanh chóng đem tin tức nói cho nàng nghe. Liệu Úy Lưu Động buổi biểu diễn cuối cùng vừa đứng là đế đô. Nàng sẽ mời khách quý, vừa mới nàng người đại diện cùng ta nói, chuẩn bị mời ngươi đi, Liệu Úy. Cơ Thập Nhất đối nàng ấn tượng còn dừng lại ở nàng quyến rũ bộ dáng thượng. Chỉ có hai lần ở trong công ty gặp được còn đều là nàng đùa giỡn nhân ra thời điểm. Hơn nữa nói chuyện còn phi thường có ý tứ. Nàng tò mò hỏi, như thế nào sẽ tìm ta? Ta sẽ không ca hát nha. Ngũ Tinh cười cười, Liệu Úy tác phong giống nhau tự do tự tại. Nàng tưởng mời người đã nói lên xem người nọ thực thuận mắt. Ở giới giải trí đến nàng mắt người rất ít, nếu không phải địa vị quá cao, chỉ sợ loại này diễn xuất đã sớm bị người kéo xuống tới, nàng nói không phải lời nói dối. Liệu Úy vừa xuất đạo liền đuổi kịp hào thời điểm, chính trực năm đó ca sĩ rất ít, nàng giọng nói lại thuộc về mị hoặc kia hình, cùng người thực dễ dàng phân chia ra tới. Nàng bản thân trong nhà chính là phú hào, công ty lại chủ đầy. Thực mau liền xuất đầu, để cho nàng ở mọi người trước mặt soát tồn tại cảm chính là. Có người mua được một cái nhân viên công tác trộm được nàng viết ca bản thảo. Còn trước tiên sướng ra tới, Liệu Úy cũng không có trực tiếp ngả bài, mà là tại đây bài hát cơ sở thượng tiến hành nguyên sướng. Bằng vào độc đáo tiếng nói cùng ưu việt kỹ xảo, cuối cùng ra lò tân ca trực tiếp đem sao chép giả đè ép đi xuống. Ở lúc sau, nàng lại đem một loạt chứng cứ quăng đi ra ngoài. Phóng nói, liền tính dùng nàng ca cũng vĩnh viễn sẽ không vượt qua nàng. Này bài hát lửa lớn, không chỉ có ở quốc nội thịnh hành, còn đạt được nước ngoài khen ngợi, có thể nói là soát đủ tồn tại cảm, từ đây liền ở mọi người trong lòng để lại ấn tượng. Tại đây lúc sau, nàng không hề cố kỵ tác phong lại lần lượt mà cho người ta bất đồng ấn tượng. Ở giới giải trí, minh tinh đều tương đối chú trọng cá nhân cảm tình, có thể không phơi liền không phơi, có thể nhiều sạch sẽ liền nhiều sạch sẽ, paparazzi bắt được tới rồi cũng phần lớn không thừa nhận, Liệu Úy không giống nhau, đi không giống người thường lộ, nàng yêu nhất đùa giỡn tân xuất đạo người trẻ tuổi, cố tình tự thân mị lực đại, nhân ra hoặc là vì danh khí, hoặc là vì nói một hồi hấp tấp luyến ái. Đều vui cùng nàng nháo, dần già, một khi Weibo thượng phơi ra Liệu Úy lại có tân cảm tình. Các võng hữu cùng các fan đều không thèm để ý, cân nhắc cái này người trẻ tuổi có thể đãi bao lâu. Lớn lên nơi nào đẹp, lại như thế nào hấp dẫn nhà mình Úy Úy lực chú ý. Nàng nếu mời ngươi, cũng không có gì ghê gớm, nàng xu hướng giới tính vẫn là bình thường, yên tâm đi, Ngũ Tinh an ủi nói. Đây là cái đề cao danh khí cơ hội tốt, không có gì khó khăn, buổi biểu diễn mời khách quý thông thường phải làm sự rất ít. Hợp sướng một hai bài hát là đến nơi, nhưng nếu là bản thân tổ chức buổi biểu diễn ca sĩ rất có danh khí nói. Này đối khách quý cũng phi thường có lợi, nghe được nàng nói như vậy, Cơ Thập Nhất cũng không chối từ, ngoan ngoãn đáp, hảo, Ta đã biết ca hát nàng thật đúng là chưa thử qua. Không biết là loại cái dạng gì thể nghiệm ân y ngày hôm sau. Liệu úy người đại diện liền sắp sửa làm sự tình nói cho Ngũ Tinh. Lần này đế đô buổi biểu diễn ở 20 ngày sau. Cũng chính là 12 tháng trung tuần. Lúc này đây Liệu úy sẽ có một đầu tân ca. Tân ca yêu cầu người hợp sướng. Suy xét đến bổn công ty tình huống. Liền mới đang ở bay lên kỳ cơ thập nhất. Hơn nữa Liệu úy chính mình yêu cầu. Ở nhà xem kịch bản cơ thập nhất cũng thực mau bắt được khúc phổ. Nàng muốn sướng liền 5 câu nói. Đều phi thường đơn giản. Ngũ Tinh dặn dò nói. Ngươi 2 ngày này đều tận lực tới công ty. Trong công ty có lão sư sẽ giáo ngươi ca hát. Sướng hảo này 5 câu nói không có gì vấn đề. Tốt như vậy cơ hội cũng không thể bạch bạch lãng phí. Vừa lúc cũng là cuối tuần. Nàng liền trực tiếp đi công ty. Những người khác luyện tập ca hát địa phương ở lầu 3. Mà Liệu úy còn lại là ở tầng cao nhất. Chính là vì an tĩnh hoàn cảnh. Cũng đủ để nhìn ra công ty đối nàng coi trọng. Giờ phút này phòng nội người đại diện đang ở sửa sang lại tư liệu. Liệu úy chậm gì gì mà đẩy cửa ra đi vào tới. Yểu điệu thân mình oai xoắn. Lộ ra mềm mại. Hôm nay cơ thập nhất sẽ đến nơi này cùng ngươi cùng nhau luyện ca. Người nhiều đảm đương điểm mần đi, người đại diện thường xuyên đãi ở trong công ty. Bất quá là người mời, hẳn là không có gì sự, đối với vị này khách quý. Nàng cũng là rõ ràng, tân lão bản coi trọng người, hơn nữa tư chất cũng rất cao. Không ngừng một lần nhìn đến Ngũ Tinh cười ha hà, làm bằng hữu, nàng cũng rất cao hứng. Dù sao hai người một cái âm nhạc một cái diễn kịch, cũng sẽ không có mâu thuẫn. Nói, nàng nhìn đến Liệu úy tiến vào nhìn thoáng qua, sau đó liền định trụ, đột nhiên mở miệng, người như thế nào quầng thâm mắt như vậy nghiêm trọng, không phải làm ngươi gần nhất hảo hảo nghỉ ngơi sao? Một cái ca sĩ ở buổi biểu diễn phía trước không hảo hảo nghỉ ngơi. Kia đối với giọng nói cũng là có tổn hại, đến lúc đó ca hát tiêu chuẩn cũng sẽ giảm xuống. Đây là tối kỵ, Liệu úy vỗ miệng đánh cái ngáp. Lười nhác mà ngồi ở ghế xoay thượng, không chút để ý nói. Tỷ, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Ta 2 ngày ở nhà ngủ đều làm ác mộng. Sao có thể ngủ ngon giấc? Người đại diện giáo huấn. Ngươi đó là tưởng quá nhiều. Làm ác mộng tính cái gì? Tỉnh ném ra tiếp tục ngủ. Không cần nói cho ta ngươi sợ hãi. Liệu úy mí mắt nâng nâng. Môi đỏ khẽ mở, nơi nào là sợ hãi? Ta chính là cảm thấy kỳ quái mà thôi, nói. Nàng lại giơ tay đánh cái ngáp. Ngươi chạy nhanh điều chỉnh tốt làm việc và nghỉ ngơi. Không được liền ăn thuốc ngủ. Bất quá không thể ăn nhiều, người đại diện nói. Tốt nhất vẫn là chính mình điều chỉnh tốt, Liệu úy gật gật đầu. Không lại phản bác, cơ thập nhất đẩy cửa tiến vào liền nhìn đến hai người. Làm hậu bối, lễ phép vấn an. Liệu úy tỉ hảo, Liệu úy nguyên bản mí mắt đều không mở ra được. Nhìn đến cửa này điệt lệ một khuôn mặt, lập tức liền tới rồi hứng thú, lười biếng mà chào hỏi. Nha, tiểu khả ái, đã lâu không thấy tác giả có lời muốn nói. Phạm Xuân ta, hẳn là chương 148, ta cấp phóng tới 149 chương QAQ ngày hôm qua mua thủy mật đào. 6 đồng tiền một cái. Thổ hào cá ha ha ha trước 2 ngày cách vách béo tam mua anh đào. 25 một cân, ta cảm thấy có điểm quý. Sau đó cùng nàng nói ta bên này trường học hẳn là tiện nghi. Ngày hôm qua chính mình đi ra ngoài mua, kết quả 45 một cân. Hết chương.